Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 26, góc truyện audio.com. Tôi hoảng sợ bỏ chạy, nhưng có một tên nhanh tay hơn túm tôi lại. Tôi sợ hãi khóc thét tên đó với ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi từ trên xuống dưới khiến tôi rùng mình. Tôi cảm tưởng mình đang khỏa thân trước mặt hắn. Mặc dù tôi đã mặc rất nhiều quần áo, tên đó dùng bàn tay bẩn thỉu của mình vuốt mặt tôi khiến tôi ghê tởm. Hắn bỡn cợt nói. Cô em làm gì mà vội thế? Ở lại chơi với tụi anh một chút đi. Đại ca, em thấy con này còn non nớt lắm. Ha ha, chúng ta vớ được món hàng béo bở rồi. Tên khác cười man dợ. Các anh muốn gì? Tiền ư, không thành vấn đề. Tôi sẽ đưa cho các anh nhưng xin các anh tha cho tôi. Tôi sợ hãi nói, thân thể theo phản xạ lùi lại đến khi đụng vào góc tường được thế bọn họ càng lấn tới. Một tên tiến lên, hỏi, tiền đâu? Tôi lắp bắp trả lời. Hiện giờ tôi không mang theo nhưng các anh thả tôi thì tôi nhất định sẽ mang đến nộp đủ cho các anh 5 triệu. Không được sao, vậy thì 10 triệu, ít quá, 50 triệu, tôi dần dần tăng mức giá. Con khốn, mày định trêu đùa tụi tao hả? Mày còn trẻ con như thế lấy đâu ra tiền để mà cho tụi này? Cô em, ngoan ngoãn phục vụ bọn anh nhất định không bạc đãi em đâu. Sau đó là những tiếng cười man dợ. Các anh, nếu làm như vậy sẽ bị ngồi tù đó. Chả nhẽ các anh không lo nghĩ cho gia đình mình còn ở nhà đợi các anh kiếm tiền sao? Tôi khuyên bảo, ngồi tù, tao không quan tâm, hưởng thụ trước đã, đúng rồi, cứ chơi cho đã đi. Phải biết rằng sau vụ này mấy ân, chít versus chị ấy chứ chẳng đùa tụi bây đâu. Lên đi, hôm nay phải chơi cho đã mới được. Sau đó bọn chúng nhào vào tôi. Trong con hẻm vang lên tiếng kêu thảm thiết rất rùng rợn cùng tiếng cười man dợ của bọn chúng. Tôi sợ hãi khóc thét. Trong phút chốc bọn họ gần như là xé tan quần áo tôi lúc đó. Trong đầu tôi chỉ nhớ duy nhất một người đó là Kỳ. Tôi hét lên một cách tuyệt vọng. Kỳ, cứu em, hu hu, tôi không muốn đời mình bị hủy trong tay cái bọn này. Bỗng có tiếng nói quen thuộc và một bóng dáng cao. Tuấn Tú xuất hiện, nói, dừng tay, tôi hé hé mắt nhìn. Quả nhiên là Kỳ, một cỗ vui sướng không sao tả nổi bỗng dâng lên trong lòng tôi như tìm thấy vị cứu tinh. Tôi hét lên, Kỳ, cứu em, mày là ai, đừng xen vào chuyện của người khác. Cút đi, bọn họ nghe thấy tiếng người. Quay ra thấy Kỳ, quát lên, tao là ai và việc tao đi hay không không cần mày và cũng không đến lượt mày lên tiếng. Vừa dứt lời, một thân ảnh cao lớn lao tới. Nhanh như chớp bốn tên ngã gục, còn một tên đang giữ tôi. Chính là tên mặt sẹo. Tôi cảm nhận người hắn run cầm cập. Tuy sợ hãi nhưng vẫn to mồm. Mày đừng qua đây, không tao, tao giết nó bây giờ đấy. Mày cứ thử động vào cô ấy xem. Kỳ thách thức, mày là ai, tại sao lại xen vào chuyện của tụi tao? Tao là người ở bang hát điều đó. Mày mà động vào tao là mày không còn đường sống đâu. Vậy ư, tao lại không nghĩ vậy. Kẻ không còn đường sống chính là mày. Mà mày bảo sao, mày ở bang hát điều. Đúng vậy, hát điều mà lại đào tạo ra cái loại vô dụng như mày ư. Thật khó tin, nhưng nếu đúng mày ở bang hát điều thì về hỏi bang chủ mày tao là ai. Còn bây giờ, đừng hỏi vì sao tao đánh mày vì mày động phải người của tao. Kỳ nói xong rồi nhanh chóng ra tay không để tên kia hó hé thêm câu nào, chỉ qua một chiêu. Tên kia đã nằm đo đất mà không gượng dậy nổi. Tôi ở đằng sau trông bộ dạng rất thê thảm. Quần áo xộc xệch, rách tê tua, đã bị xé trông tơi tả thảm hại. Đầu tóc rũ rượi, xù xì, trông cực kỳ đáng sợ. Khuôn mặt nhem nhuốc, người ngượng bẩn thỉu, đang co rúm sợ hãi ở góc tường thấy bóng đen đi tới. Tôi sợ hãi la lên, cút đi, đừng sợ, là anh nhất định không để em tổn thương thêm lần nào nữa. Rồi ôm tôi vào lòng trấn an, nhận thấy mùi hương quen thuộc. Tôi không kiêng nể nhào vào lòng Kỳ, ôm chặt lấy hắn, khóc lóc, em sợ lắm, hu hu hu, cuối cùng nhận ra điểm tốt của anh ấy chưa? Sướng mà không biết điều. Kỳ khẽ vuốt mái tóc cô. An ủi nhìn cô như thế, anh thấy đau lòng lắm, anh trong lòng tự thề sẽ bảo vệ cô thật tốt. chuyện này sẽ không bao giờ được xảy ra với cô nữa, nhớ lời thề của anh đó. Vừa thấy cô khóc thét khi bị bọn chúng sàm sỡ, tim anh như bị lăng trì, cảm giác như ngừng đập, trong lòng khó chịu vô cùng, có lẽ anh thực sự yêu cô rồi hai. Khi khoác cái áo của mình lên người để bao bọc tôi, giấu đi vẻ thảm hại, nhếch nhác của tôi trước khi đi, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một câu ngắn gọn nhưng chứa đựng đủ sự nguy hiểm và đáng sợ khiến người xung quanh không rét mà run. Chấm, xử lý chúng, khoan đã, tôi hét to đủ để cho người bên kia điện thoại cũng nghe thấy. Tôi giật giật áo kỳ, nói với giọng cầu xin, giữ chúng lại, được không? Ôi, chỉ giữ chúng lại làm gì? Chỉ thêm một mối tai họa thôi. Được rồi, nghe thấy rồi chứ, hỏi người bên kia điện thoại. Đưa chúng về, sau đó tắt máy, dáng vẻ cao ngạo choàng qua vai kéo tôi đi qua bọn đầu gấu trước khi rời khỏi. Tôi còn không lưu tình đá cho bọn chúng vài phát cho hả giận kỳ không nói gì. Mặc cho tôi làm liều, sau đó vẫn tiếp tục khoát eo tôi nghênh ngang rời đi trong lòng kỳ. Không hiểu sao lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Xong chép 26. Qua chép này là có thêm một bước tiến mới trong tình cảm của hai vị này cơ mà, chép sau có cảnh bạo lực ghê rợn. Cảnh báo những bạn nữ hiền lành không nên đọc để tránh cảm thấy ghê rợn. Cách chương.